Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2014. Và cho các thiền sinh ở đây đang thực tập tích cực trong khóa thiền, thì Ngài Thiền Sư đã giảng pháp cho chúng ta nghe. Và cái bài pháp trong mấy ngày nay là về cái cách phát triển tâm từ đã được Đức Phật dạy cho 500 vị tỳ kheo. Và Đức Phật là một bậc thầy có khả năng, thì đã dạy cho 500 vị tỳ kheo. Khi mà các vị này đã bị những cái thần cây làm khó khăn trong lúc mà đang hành thiền ở trong rừng, và Đức Phật khuyến khích 500 vị tỳ kheo này hãy trở lại ngôi rừng đó để thực tập, và đã giúp cho 500 vị tỳ kheo này có một cái vũ khí, đó là tâm từ, như là một cái sức mạnh của con người, để cho 500 vị tỳ kheo này có thể đối chọi với lại những cái khó khăn. Thì nhờ cái phát triển tâm từ mà 500 vị tỳ kheo này đã chinh phục được cái trái tim của các vị thần cây. Thì trước tiên là các vị này đã rải tâm từ, và qua cái pháp hành thiền vắng lặng, và sau đó các vị tỳ kheo này phát triển tuệ minh sát, và sau cùng đã được hoàn toàn giải thoát khỏi sanh tử. Thì ngày hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về những cái sự lợi ích gặt hái được trong cái việc mà thực tập tâm từ. Thì chúng ta khi mà thực tập rải tâm từ thì phải thực tập cho đến khi mà có cái chứng đắc được cái tầng thiền. Thì muốn làm như vậy, muốn chứng đắc được những cái tầng thiền, thì gồm phải có 15 cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là người thiền sinh phải có cái khả năng và phải chuẩn bị để mà phát triển cái tâm từ của mình. Cái thứ hai là phải thành thật, honest, thành thật. Và cái thứ ba là phải thật là thành thật. Cái thứ tư là dễ dạy. Khi mà vị thầy dạy thì là dễ, cái người học trò đó dễ dạy, dễ bảo. Cái thứ năm là khẩu là nhẹ nhàng. Cái tâm tính nhẹ nhàng, không có khoe khoang, không có tự cao. Cái thứ sáu là không có ngã mạn, phải biết khiêm tốn. Cái thứ bảy là phải biết hài lòng với những gì mà mình đang có. Cái thứ tám là phải được săn sóc dễ dàng, tức là khi mà sống với người khác thì không có đòi hỏi nhiều, người ta săn sóc mình một cách dễ dàng. Cái thứ chín là làm giảm thiểu những cái công việc làm, bớt đi những cái việc làm. Và cái thứ mười là sống một cái đời sống rất là dễ dàng. Thứ mười một là thu thúc ngũ căn. Cái mười hai là trưởng thành trong cái kinh nghiệm và trong cái sự hiểu biết. Cái 13 là cái dáng vẻ, cái tư cách nó nhẹ nhàng. 14 là không có dính mắc đến những cái kẻ khác. Những kẻ khác ở đây là gia đình, bạn bè, vân vân. Và cuối cùng thứ 15 là tránh, không có phạm giới, dù là cái giới nhỏ nhất. Tránh không có phạm những cái giới, làm những cái việc gì mà có thể bị chê trách bởi những cái kẻ trí. Thì khi mà một người mà đã hoàn tất được 15 cái điều kiện đó, thì người đó có thể bắt đầu phát triển tâm từ một cách thành công. Và cái phương pháp mà để phát triển cái thiền tâm từ thì được giảng ở trong kinh, trong cái bộ kinh Patthisamvida và Visuddhimagga là thanh tịnh đạo. Và trong chú giải thì cũng có giải thích là những cái sự lợi lạc nào mà có được và được viết đến ở trong cái bộ kinh là Tăng Chi Bộ Kinh. Thì trước khi mà một người phát triển cái rải tâm từ thì người đó cần phải học và phải biết là rải tâm từ đến những cái loại người nào khi mà mình bắt đầu tập rải tâm từ, và có những hạng người nào mà mình không nên bắt đầu tập rải tâm từ đến. Thứ nhất là mình không nên bắt đầu bằng cách rải tâm từ đến những cái người mà mình không có thích hay là mình ghét, chẳng hạn như là những cái kẻ thù của mình. Thứ hai là mình không nên bắt đầu tập rải tâm từ đến những cái người mà mình thật là yêu thương. Thứ ba là mình không nên bắt đầu tập rải tâm từ đến những người mà mình không biết là ai, những người mà mình không phải là người mình ghét mà cũng không phải là người mình thương, người mà mình không biết là ai cả. Tại vì nếu mà mình bắt đầu tập rải tâm từ mà mình rải tâm từ đến những cái người mà mình ghét thì là những cái người đó không có làm cho cái tâm từ nó dấy khởi trong tâm của mình, mà đôi khi trong tâm của mình lại trở nên không vui, sân hận. Còn nếu mà mình bắt đầu tập mà rải đến những cái người mà mình thật là yêu thương thì không có cái tâm từ nó không có dấy lên, mà ngược lại là có thể có những cái loại tâm mà tình ái lãng mạn. Thì những cái hạng người này thì mình không có nên bắt đầu, mà mình bắt đầu tập mà mình rải tâm từ đến họ. Và khi mà tập rải tâm từ thì cũng phải đi theo một cái thứ tự nhất định. Cái thứ tự thứ nhất là mình rải tâm từ cho đến chính mình trước, bằng cách là mình đọc là mong cho tôi được an vui, hạnh phúc, và mình đọc đi đọc lại như vậy. Sau đó là mình rải tâm từ đến những cái người mà mình kính trọng, thương yêu vì giới đức, vì mình biết ơn, chẳng hạn như là cha mẹ, thầy tổ. Đến sau đó cái thứ tự kế tiếp là mình rải tâm từ đến những cái người mà ở giữa, tức là mình không thương mà cũng không ghét, những cái kẻ lạ. Và nếu mà khi nào mà mình có thể mình rải tâm từ được đến những cái kẻ lạ hay là người dưng, thì lúc đó mình có thể mình bắt đầu mình tập rải tâm từ đến những cái người mà mình ghét hay là những cái kẻ thù của mình. Thì khi mà mình có thể rải tâm từ được đến những cái người mà mình không thích, mình ghét, thì cái từ tâm của mình lúc đó có thể được xem như là chín mùi và thành công. Và ở trong chú giải của Thanh Tịnh Đạo thì có nói là bắt đầu tập rải tâm từ, đây là nhất là cho những cái vị tỳ kheo và những cái tỳ kheo ni, là mình bắt đầu rải tâm từ đến những cái vị tỳ kheo và tỳ kheo ni đang sống chung ở trong cùng một cái tu viện của mình. Còn nếu mà là các thiền sinh thì mình bắt đầu mình rải tâm từ đến cho những cái người thiền sinh bạn của mình cũng đang hành thiền ở cùng một nơi với mình. Và sau đó thì mình rải tâm từ đến những cái chư thiên mà đang bảo vệ đang sống ở chung quanh chúng ta, những cái hộ thiên. Những cái vị hộ thiên này sống ở chung quanh chúng ta, ở những cái phòng ốc ở chung quanh chúng ta. Thứ ba đó là, đây là liên quan đến các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tức là khi mà đi khất thực thì là rải tâm từ đến cho tất cả những cái người nào mà có trách nhiệm ở những cái ngôi làng mà họ đi khất thực. Còn đối với cái người cư sĩ thì rải tâm từ đến những cái người mà làm việc chung với mình, hay là những cái người chủ của mình. Thứ tư là mình rải tâm từ đến những cái người mà đang sống ở trong cái vùng phụ cận, chung quanh nơi mình cư ngụ. Và thứ năm là mình rải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh nói chung. Thì đây là cái thứ tự khi mà mình rải tâm từ, tập rải tâm từ, thì mình rải như vậy và được ghi lại ở trong chú giải của Thanh Tịnh Đạo. Thì tại đây, tại Như Lai Thiền Viện này, thì các thiền sinh phát triển rải tâm từ mỗi buổi sáng và buổi tối theo như là cái thứ tự vừa mới nói trên. Thì trước nhất là rải tâm từ đến cho chính mình bằng cách niệm rải rằng: mong cho tôi được an vui hạnh phúc, mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy, mong cho tôi không mất những cái gì mà tôi đang có. Rồi sau đó mình rải tâm từ đến cho cha mẹ, thầy tổ, bạn, các thiền sinh, vân vân. Thì cái thứ tự này là cái thứ tự mà được ghi chép lại ở trong chú giải của Thanh Tịnh Đạo. Và khi mà chúng ta rải tâm từ thì chúng ta có thể rải tâm từ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và cho bất cứ ai. Thì tại Như Lai Thiền Viện này, các thiền sinh, các chư tăng, các sư cô, tất cả mọi người rải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh, rải tâm từ đến cho những người hộ đạo. Họ là những người cúng dường thức ăn trưa, ăn sáng, họ cúng dường tài vật, trả tiền nước, tiền điện, vân vân. Và chúng ta rải tâm từ đến cho những cái người hộ đạo này, rải tâm từ đến cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, các vị hộ pháp, vân vân. Thì đó là cái thứ tự mà các thiền sinh ở đây tập rải tâm từ mỗi ngày. Và trong sách cũng có ghi là có năm cái loại mà chúng sanh, không phải là năm loại mà năm cái cách, hay là mình dùng năm cái từ khác nhau khi mà mình nói đến các chúng sanh một cách nói chung. Chẳng hạn như ở đây chúng ta rải tâm từ thì chúng ta dùng cái chữ mình nói Sabbe Satta. Chữ Satta ở đây là tất cả những cái chúng sanh nói chung. Hay là chúng ta nói cái chữ Sabbe Pana, mình nói đến tất cả các chúng sanh mà đang thở ra thở vào, cũng là các chúng sanh nói chung, nhưng mà dùng một cái từ khác nhau. Sabbe Bhuta là những chúng sanh mà hiện hữu. Sabbe Pugala là tất cả những cái chúng sanh mà cá biệt, cá nhân, mình gọi là cá nhân. Rồi Attabhava Pariyapana là các chúng sanh có thân và tâm. Thì khi mà mình rải tâm từ đến cho các chúng sanh nói chung thì mình dùng năm cái từ Pali khác nhau. Và cũng có sau đó thì là mình rải tâm từ đến những cái người mà từng cá nhân một. Khi mà rải tâm từ thì chúng ta được dạy là hãy mường tượng, hình dung ra cái người mà mình đang rải tâm từ đến. Thì chẳng hạn như là ở trong sách Pali có nói rải tâm từ đến những người, như là mình dùng cái chữ Sabba Itiyo, đây là tất cả những người đàn bà, phái nữ. Thì chúng ta rải tâm Tâm từ nói mong rằng họ được an vui, hạnh phúc, vân vân. Rồi sau đó nói Sabbe Purisa, đây là tất cả những cái người nam, mong cho họ được an vui, hạnh phúc. Rồi sau đó là tất cả các bậc mà giác ngộ Ariya, thì đây là bao gồm bốn cái tầng giác ngộ là nhập lưu, bất lai, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Rồi sau đó là những cái người mà bình thường, tức là những cái người mà chưa có giác ngộ Anariya. Rồi sau đó là đến các bậc chư thiên, Deva. Thì chư thiên ở đây là gồm có các vị chư thiên ở trong 6 cái cõi trời và 20 cái cõi phạm thiên. Và sau cùng là người Manusa, những cái người mà chúng sanh mà ở trên trái đất này. Thì đây là cái cách mà mình rải tâm từ đến cho từng cái cá nhân. Và Đức Phật dạy chúng ta rải tâm từ mà không có phân chia. Chẳng hạn như không có phân chia là tôn giáo, chủng tộc, vân vân. Rải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh. Và sau cùng là rải tâm từ đến cho cái hạng mà bị đang sống ở 4 cái khổ cảnh. Vinipa, Vinipatika, Asura. Đây là những cái như là những cái loại ma quỷ. Thì nó sống ở ngoài biển hay là ở trên đất. Những cái loại quỷ đói, dơ bẩn, thì chúng ta cũng được hướng dẫn là hãy hình dung ra những cái vị này mà rải tâm từ đến cho họ. Và đây là bằng cái cách này mà chúng ta rải tâm từ đến cho những cái người mà chúng ta có thể rải bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và trong bất cứ cái oai nghi nào. Sau đó thì trong Patisambhida, đạo vô ngại giải, thì có ghi là chúng ta rải tâm từ đến cho mười phương. Trong mười phương, thì mười phương ở đây là có tám hướng, đông tây nam bắc, rồi đông nam tây nam, vân vân, có chia ra làm tám, cộng với lại ở trên và ở dưới thì ra mười phương. Chẳng hạn như chúng ta lựa cái hướng đông, thì chúng ta nói là mong cho tất cả các chúng sanh đang sống ở hướng đông, mong cho tất cả các chúng sanh có thở, mong cho tất cả các chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả các loại chúng sanh này được an vui, hạnh phúc, vân vân. Hay là rồi chúng ta nói mong cho tất cả các người đàn bà ở hướng đông được an vui, hạnh phúc, hay là mong cho tất cả các người đàn ông ở hướng đông được an vui và hạnh phúc. Thì chúng ta tập như vậy đó, thì cái tâm nó gọi là cái tâm giải thoát. Có nghĩa là cái tâm mà nó tràn đầy những cái tình thương mà không có điều kiện. Và cái chữ cái tâm giải thoát ở đây có nghĩa là giải thoát ra khỏi không có sân hận, không có oán ghét, không có những cái phiền não đó. Và khi mà hành thiền rải tâm từ thì một người họ tập ngày đêm. Và khi mà họ tập như vậy thì cái lực tâm từ của họ rất là mạnh. Và nó tạo nên một cái lực rất là mạnh. Cũng giống như là một cái con ngựa khỏe, nó có thể nó chạy rất là nhanh. Thì cái tâm từ mà nó mạnh thì nó rải ra, nó đi rất là xa. Và khi mà chúng ta rải tâm từ thì rải mười phương, rồi có năm cái loại người, năm cái chữ, năm cái từ mà mình dùng khác nhau, rồi có bảy cái loại người khác nhau, đàn ông, đàn bà, giác ngộ, chưa giác ngộ, vân vân. Thì Ngài nói là nếu mà mình cứ đem tất cả những cái đó mà mình nhân ra đó thì nó ra 528 loại. mười vừa tính mười phương cộng với lại những cái loại người khác nhau thì nó ra là 528 loại. Và chúng ta có thể rải cái tâm từ đến 528 cái loại người này. Và khi mà chúng ta rải tâm từ như vậy thì cái đó nó gọi là không có giới hạn, vô biên, vô lượng. Thì chúng ta rải tâm từ ở trên, dưới, rồi thêm là chúng sanh mà ở dưới đất, ở trên không khí hay là ở dưới nước, và rải tâm từ không có giới hạn. Và 11 cái sự lợi ích khi mà một người hành thiền tâm từ, thì là thứ nhất là họ ngủ rất là tốt, rất là say. Khi mà thức dậy thì thức dậy một cách với cái tâm rất là vui vẻ và an tịnh. Và khi mà họ ngủ thì là không có bị mộng mị, hay là không bị ác mộng, hay là nếu mà có mộng thì những cái giấc mộng nó tốt. Chẳng hạn như nằm mê thấy là mình đang nghe pháp, hay là nằm mê thấy là mình đang làm một cái việc gì mà phước thiện, hay là nằm mê thấy là mình đang đảnh lễ Đức Phật. Còn mà những người mà không có tâm từ, không có thực tập rải tâm từ, khi mà họ ngủ có thể là họ nằm mơ, họ thấy là họ bị ma nó đuổi hay là bị chó nó rượt. Có người thì bảo là khi nằm mê như vậy thì nói là vì cái nghiệp tôi nó xấu cho nên tôi nằm mê như vậy. Nhưng mà thật sự ra nếu mà những ai mà phát triển rải tâm từ thì họ sẽ không có những cái cơn ác mộng như vậy. Cho nên đối với những ai mà nằm đi ngủ mà cứ gặp ác mộng thì là nên hành thiền rải tâm từ. Ở trên cái cõi đời này thì tất cả mọi người đều muốn được người khác thương yêu. Thì nếu mà mình muốn được người khác thương yêu thì mình nên hành thiền rải tâm từ. Mà không những là mình sẽ được những cái chúng sanh, những người họ thương yêu, mà luôn cả các chư thiên họ cũng thương yêu chúng ta nếu mà chúng ta hành thiền tâm từ. Và họ thương yêu chúng ta và họ lại bảo vệ chúng ta, không có cho những cái sự hiểm nguy có thể đến với chúng ta. Một cái lợi ích khác là cái người mà tập rải tâm từ thì họ sẽ không có bị những cái sự hiểm nguy như là bị vũ khí tấn công hay là bị lửa hỏa hoạn. Có rất là nhiều câu chuyện mà được ghi lại ở trong sách Pali là những cái người mà vì hành thiền tâm từ mà họ thoát khỏi những cái tai ách. Ông nói là cái câu chuyện của cái bà Samawati Maga vân vân. Một cái điều ích lợi nữa là cái tâm nó an tịnh. Và các thiền sinh đôi khi hành thiền thì có những lúc mà cái tâm nó bị chao động, thì nhờ tập rải tâm từ mà cái tâm nó sẽ trở nên an tịnh. Và những cái người thiền sinh mà hành thiền rải tâm từ thì là cái mặt nó rất là trong sáng, rất là đẹp. Cái vẻ đẹp nó rất là dễ thương và một cái vẻ đẹp tự nhiên. Nếu mà không có tâm từ thì khó mà có thể giữ cho cái tâm nó an được. Và nếu mà không có tâm từ thì khi mà nằm trên cái giường bệnh sắp chết thì cũng gặp nhiều những cái khó khăn. Khi mà một người phát triển rải tâm từ thì đến cái giây phút cuối của cuộc đời, cái tâm của họ rất là an. Và nếu mà họ phát triển tâm từ đến cái mức độ mà đắc được cái tầng thiền jhana, và khi mà họ thác, họ chết đi với cái tầng thiền vẫn còn, thì họ sẽ tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên. một trong những cái cõi Phạm Thiên, là những cái cõi mà cao nhất trong 31 cõi. Vì như vậy, tâm từ là một cái gì mà rất là mạnh. Và nếu mà chúng ta phát triển nó theo như lời dạy của Đức Phật, thì giờ chúng ta sẽ có được một cái đề tài rất là vững chắc để cho có một cái tâm an tịnh. Và nhờ có một cái tâm an tịnh mà chúng ta có thể quán thấy được cái tâm của mình, nó sanh nó diệt, thấy cái thân và cái tâm nó sanh nó diệt trong từng giây phút. Nhờ như vậy mà chúng ta thấy được cái đặc tính vô thường của những cái pháp. Chúng ta thấy được không có một cái tôi, không có một cái ngã. Chúng ta thấy cái thân và cái tâm này là không phải là một cái gì mà đáng cho chúng ta dính mắc. Và nhờ như vậy mà chúng ta sẽ được giải thoát khỏi luân hồi. Như vậy, nhờ chúng ta phát triển tâm từ mà có một cái nền tảng vững chắc, và từ đó chúng ta có thể hành thiền, và nó đưa đến hoàn toàn, đến sự hoàn toàn giải thoát. Và đến đây là hết giờ, thì ngài thiền sư mong cho các thiền sinh là có thể hành thiền được tốt đẹp, phát triển được tâm từ và có được cái tuệ minh sát, dần dà thành hành thiền một cách thành công an bình, cho đến khi mà chứng ngộ được quả đạo và quả.